Thế giới tiên hiệp, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân cũng là không khỏi bật cười nói, lão tổ ta đây thật ta có phải hay không có chút quá mức nhu nhược nữa nha, tại sao lại bị loại ý nghĩ này cản trở ngại, còn là nói điều này là bởi vì mới vừa ảo thuật, để tinh thần của ta lực lượng ảnh hưởng tâm tình mình, bây giờ khổng lồ tinh thần lực lượng, chính mình vẫn hơi hiểu biết, chỉ cần là mình muốn lời, coi như là địa tiên cảnh 10 tầng tu sĩ, đều là ở trước mặt mình không chỗ che thân, bởi vì là tinh thần lực của mình, ở nào đó loại phương diện đã là áp sát vào thiên tiên cảnh giới. Mà nhìn mình hiện tại đối mặt sự vật, Diệp Vân không nhịn được trong lòng cũng là thoáng mê man quá, nhưng rất nhanh bắt đầu từ bên trong thoát khỏi đi ra, khi Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt mình lớn thành trì lớn thời gian, không khỏi đem những này ý tưởng dư thừa không hề để tâm, mà lão tổ cũng là không có ngăn cản. Bây giờ Diệp Vân thật ta vừa rồi trở về, có thể loại nghĩ gì này cũng không kỳ quái, coi như là Diệp Vân gặp mặt đối với tẩu hỏa nhập ma, chính mình cũng là sẽ không cảm thấy kinh ngạc, cái này cũng là tự xem Diệp Vân động thủ thời điểm, sẽ là lo lắng như vậy cùng thở dài. Chính mình mặc dù là không thể nhúng tay ở Diệp Vân sự tình, nhưng cũng là không đành lòng nhìn Diệp Vân liền như vậy xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó mỗi lần cũng là sẽ nhắc nhở Diệp Vân, thế nhưng khi thấy Diệp Vân không thèm quan tâm bộ dạng thời gian, đi trong lòng cũng là hơi hơi để lộ ra bất đắc dĩ phía sau, hít sâu một cái, chỉ có thể là nhìn Diệp Vân rèn luyện. Mà ở trong mắt chính mình người sau bây giờ căn cơ dĩ nhiên không đủ, nếu là thật phải có tương đối lời, sợ là so với chân chính cường giả, có một đoạn cực kỳ rõ ràng khoảng cách mà lão tổ mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng cũng là đưa cho người sau rất nhiều nhắc nhở, nhưng là Diệp Vân trạng thái bây giờ, lão tổ cũng là không đáng nhiều lời. Hắn nếu là thật thích chính là tùy theo Diệp Vân được rồi, dù sao mình cũng là không thể thường thường nhắc nhở người sau nên làm sao làm, chân chính nắm bắt vẫn là phải đóng từ hắn đến bắt đầu chuẩn bị. Nhìn trước mặt mình Hồng Thành, Diệp Vân trong lòng mặc dù là có rất nhiều hờ hững, nhưng trong lòng đối với Hồng Thiên Tịch đối với mình tính toán, nhưng là có thêm không nhỏ oán khí, đặc biệt là 3 tháng máu lúc bộc phát dĩ nhiên là dòng dã tăng lên mấy lần, ở thứ 3 ngày thời điểm chính là cho mình bộc phát ra, nếu không phải là có thủ đoạn lời, sợ là thật lại ở chỗ này hãm xuống. Mà nhìn thời khắc này Hồng Thành, trải qua mình ban đầu ma tính một mặt thời điểm thức tỉnh, hẳn là cùng tinh thần mình lực lượng nghiền ép nghiêm trọng nhất địa vực, mà trên mặt đất phá hoại cũng là cực kỳ rõ ràng. Diệp Vân nhưng là đối với này không có thừa bao nhiêu nghi hoặc, kết giao mấy khối tiên linh chi thạch tiến nhập Hồng Thành bên trong, nhìn đang điều trị thân tâm vô số tu sĩ, trong lòng cũng là có xâm nhiên sát ý xẹt qua. Những tu sĩ này cũng thật là yêu thích tiếng oán than dậy đất biểu đạt trong lòng mình bất mãn, nếu không phải là mình bây giờ tâm tính đã là có rõ ràng tăng lên, sợ là những tu sĩ này ở như vậy oán giận chính mình chính là sẽ không nhịn được ra tay giáo huấn. Nhưng khi Diệp Vân nhìn thấy trào hiện ở trước mặt mình mấy bóng người thời gian, hờ hững vung tay lên, bàng bạc sóng khí đem toàn bộ tan đi ra, mà nhìn phía sau tái hiện ra đỏ sẫm bóng người, Diệp Vân cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Hồng Thiên Tịch thành chủ phí đi lớn như vậy công phu, là muốn đến tại hạ ở đây làm những gì? Người nên rõ ràng đi, dị động biến mất thời gian cùng ngươi ly khai Hồng Ngàn Lầu thời gian kém không nhiều, thậm chí chỉ là mấy khắc hô hấp, cho nên đối với lần này thiên địa dị động, ngươi nên là không trốn được quan hệ. Nhìn Diệp Vân bật cười nhìn mình thời gian, Hồng Thiên Tịch sắc mặt hơi biến hóa. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là không có tin tưởng Diệp Vân có thể làm được trình độ như thế này, bất quá bây giờ chính mình cũng là không có chứng cứ để chứng minh Diệp Vân cùng ngày đó địa dị động có hay không có liên quan nào đó, vì lẽ đó chỉ có thể là đem Diệp Vân liệt vào thiết yếu nhất mục tiêu. Như là vô sự lời ta chính là muốn mượn đại thiên truyền tống trận dùng một lát. Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hơi biến sắc mặt Hồng Thiên Tịch, sau khi biết giả chắc là sẽ không có bất kỳ chứng cứ ở đem chính mình cùng cái kia sức mạnh to lớn liên lụy vào, vì lẽ đó Diệp Vân cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc nhìn Hồng Thiên Tịch một chút sau, xoay người ly khai. Chính mình đối với Hồng Thiên Tịch dùng 3 tháng huyết hạn chế chuyện của chính mình, trong lòng nếu là không có lời oán hận mới là không có khả năng, bất quá bây giờ Diệp Vân chỉ có thể là trước tiên ẩn nhẫn đến thời cơ chín muồi, mới là có thể chân chính động thủ, hiện tại này Hồng Thành bên trong cùng Hồng Thiên Tịch động thủ, mình là tuyệt đối sẽ không chiếm cứ chút nào chỗ tốt. Mà nếu là không có niềm tin quá lớn, chính mình cũng chắc là sẽ không liền như vậy mạo hiểm, tại truyền thân ly khai thời gian, Hồng Thiên Tịch phảng phất là ở trong lòng quyết định, lạnh lùng nói. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ để chứng minh ngươi cùng thần bí kia sức mạnh to lớn có quan hệ, bất quá nếu như ta là Hồng Thành chi chủ chính là có nghĩa vụ làm cho này chút bị thương nghiêm trọng tu sĩ đòi một câu trả lời hợp lý. Vì lẽ đó Hồng Thành chủ đây là muốn lấy lực áp người. Bật cười nhìn Hồng Thiên Tịch, Diệp Vân tự nhiên là sẽ không sợ sợ người sau chút nào, nhưng bây giờ mình nếu là cứ như vậy tiêu tan ly khai, bảo đảm không cho phép người trước sẽ là dùng như thế nào thủ đoạn hướng về trên người mình dội bẩn nước. Dù sao lần này chính mình ảnh hưởng thế lực có thể không hề ít, hẳn là đem có thể đắc tội thế lực lớn đều là đắc tội rồi cái gần như. Giờ khắc này nhìn Hồng Thiên Tịch cố ý không buông tha chính mình thời gian, sắc mặt hơi trở nên lạnh, bật cười nói. Bất quá như là Hồng Thành Chủ cố ý như thế, liền đem cái mạng này ở lại chỗ này làm sao? Khẩu khí thật là lớn. Hồng Thiên Tịch nghe được Diệp Vân sau, hơi biến sắc mặt, sau đó trong tay hiện ra một thanh huyết sắc chùy thủ, bên trên tán phát tiên uy cũng là đến rồi tuyệt phẩm tiên khí cấp bậc, mà Diệp Vân cũng là không cùng người sau ở nhiều lời gì, nếu là mình lại không phát uy, sợ là hắn thật muốn đem chính mình cho rằng dễ khi dễ. Nhìn Hồng Thiên Tịch đã là kề bên bùng nổ trình độ, Diệp Vân cũng là trong tay tử ảnh thần kiếm tái hiện ra kiếm chỉ Hồng Thiên Tịch, khi nhìn người sau lộ ra cười giận dữ khuôn mặt thời gian, trong cơ thể sức mạnh chân linh tức thì bộc phát ra, cũng là để người sau cười giận dữ chuyển thành kinh ngạc, sau đó cũng không biết đang suy nghĩ gì, càng là liền như vậy buông tay. Làm sao, Hồng Thành Chủ là không chuẩn bị lấy lợi ép người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hờ hững nhìn Hồng Thiên Tịch, bây giờ mình nếu là chân linh đôi khí chân chính dung hợp ở thân thể này lời, sợ là Hồng Thiên Tịch coi như dựa dẫm này Hồng Thành cũng sẽ không là đối thủ của mình. Mà khi Diệp Vân nhìn Hồng Thiên Tịch chuẩn bị làm sao thời gian, nhưng là thấy người sau trực tiếp thuấn thân rời đi, đúng là không cùng chính mình nói nhiều cái gì, khi nhìn mình đã là tính mạng không sâu thời điểm, Diệp Vân cũng là chẳng muốn lại dừng lại ở này Hồng Thành bên trong, như là có cơ hội chính mình cũng phải cần đem này Hồng Thành cho một quyền nổ nát. Thân pháp thôi thúc, Diệp Vân quay người lại liền đi tới đại thiên truyền tống trận lối vào, nhìn trước mắt tu vi của lão giả cũng là có thể cảm nhận được một luồng địa tiên cảnh 9 tầng sơ giai khí tức, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc nhưng là không nói nữa cái gì, để ông lão đem chính mình đưa vào linh tiêu thành chính là đã đủ. Người có thể phải cẩn thận một chút, nếu là không có cái gì quá đại nắm chặt sợ là muốn ra một ít chuyện rất nghiêm trọng. Ông lão nhìn Diệp Vân ở đại thiên truyền tống trận hạ sắp rời đi, nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở. Mà nghe lão giả nhắc nhở, Diệp Vân cũng là lễ phép đáp lại, hắn tự nhiên là biết lời của lão giả vừa ý nghĩ, bây giờ chính mình nhưng là cùng Hồng Thiên Tịch đắc tội mở ra, nếu là không có cái gì thủ đoạn khác cũng đích xác là dễ dàng bị người sau châm đúng, nhưng mình nhưng là không có chút nào e ngại, ngược lại là như chút được gánh nặng. Chính mình đã sớm là nhìn cô gái kia khó chịu, bây giờ có thể cùng người sau chân chính cắt đứt ngược lại cũng đúng là không sai, tuy rằng một cái ẩn giấu địch thủ sẽ khó làm, nhưng một tên ẩn giấu tiếu diện hổ tương tự là sẽ làm người cảm nhận được căm ghét, bây giờ cắt đứt nhưng là càng giống như là Diệp Vân đơn phương diện muốn đem Hồng Thiên Tịch trừng phạt. Mình đã là chẳng muốn lại có bất kỳ ẩn nhẫn, như là người sau ở như vậy đối với mình dây dưa không ngớt, chính mình cũng là phải lo lắng tới có hay không muốn tự mình động thủ kết chuyện này từ đầu đến cuối ngọn nguồn, hết càng mình đã là không có lúc trước như vậy thật kiên nhẫn. Bất quá có thể ở Hồng Thành bên trong gặp phải một tên địa tiên cảnh 9 tầng sơ giai tồn tại cũng là của ta vận khí. Linh Tiêu Thành phụ cận một phương trên mặt đất, đại thiên truyền tống trận không gian trận văn nát để chống nhiệt, Diệp Vân chậm rãi đặt chân đi ra, nhớ tới lão giả thực lực chân thật không khỏi mất cười rộ lên. Chính mình bất quá là dùng một chút tiên linh chi thạch mà thôi, dĩ nhiên chấp nhận là đổi lấy cường giả loại này giao tình, mặc dù mình biết càng nhiều hơn chính là ông lão chăm chú ở duyên phận hai chữ, nhưng ông lão hiện tại dù sao cũng là đứng tại chính mình một phe này, ngược lại cũng đúng là không sao. Cái gọi là duyên phận, tại chính mình lĩnh ngộ Tràm Tiên Thiên Tiên Nhân Quả Kiếm sau, cũng bất quá là cho rằng đều là cái gọi là nhân quả dây dưa, mặc dù mình đưa đi ra bởi vì rất là mỏng manh, nhưng cái gọi là quả, đơn giản cũng là một loại đầu tư mà thôi, mà chính mình tại thấy lão giả khí tức chính mình không cảm giác được phía sau, cũng là mua một tay. Bất quá bây giờ đến xem, ngược lại cũng đúng là không kém. Diệp Vân nhìn càng ngày càng gần bàng thành trì lớn, trong lòng một mảnh ung dung, nhàn nhã rên lên cười nhỏ, mà cũng không biết thời khắc này Linh Diệu Đại Lục mới thật sự là rối loạn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số môn phái bất luận là như thế nào tu sĩ bình thường, đều là nhiệt liệt chiêu thiên thảo luận khi đó chuyện đã xảy ra, tựa hồ là bởi vì cái kia cổ kinh khủng thần uy đã đi xa thời điểm, đã cho là tiến nhập kỳ an toàn, không khỏi hưng phấn nói. Nếu ta nói vậy hẳn là ta nhân tộc thiên tiên, nếu không sẽ là chỉ để cho chúng ta chìm vào giấc ngủ, nếu như là ma tộc chúng ta nào còn có mệnh ở đây đoán lung tung nghi đây. Mà mấy người cũng là nắm không có cùng quan điểm, có như là yêu tộc đại năng ra tay trấn áp Linh Diệu Đại Lục mà không có kết quả, hay hoặc là ma tộc bên trong ma thần ra tay, đem tiến hành rồi không tưởng tượng nổi phá hoại, nhưng cũng uổng công vô ích. Nói chung tất cả những thứ này, chỉ cần là có liên quan với khổng lồ kia tinh thần lực lượng việc chính là sẽ chọc tới một mảnh cực kỳ cảm xúc mãnh liệt biện giải. Diệp Vân khi tiến vào Linh Tiêu Thành phía sau, nghe tứ phương lầu các truyền ra tiếng cãi vã thanh âm cũng là cảm thấy này Linh Tiêu Thành ban ngày, có hay không quá mức ồn ào. Quên đi tất cả những thứ này, hẳn là ở ta không có quá lớn can hệ, hay là trước đem tiên đạo chi thạch chiếm được, nói chuyện cũng tốt thêm một phần còn sống tỷ lệ mới là. Diệp Vân ngầm thầm nói, mình bây giờ thực lực cuối cùng là chiếm được nhận thức chân chính đánh một trận lời, sợ là có thể cùng Hồng Thiên Tịch công bằng qua tay, hơn nữa mình tuyệt phẩm tiên khí số lượng tuyệt không hề ít, trong đó một phần nhỏ tuy rằng đã là bị chính mình lãng phí, nhưng vẫn có vượt qua hơn 80 món tuyệt phẩm tiên khí cung cấp chính mình sử dụng. Loại này mức trừ phi thời gian tiên đạo tông cùng nguyệt thần cung loại này đỉnh cấp môn phái tiêu hao hết tích trữ lực lượng mới là có thể đạt đến nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí, còn những thứ khác nhất lưu môn phái càng là muốn đều không phải nghĩ nhiều. Diệp Vân trong lòng thản nhiên, tinh thần lực của mình bây giờ có đột nhiên tăng mạnh đột phá cũng là có thể không cần ở kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh thời điểm lo lắng tinh thần lực lượng quá yếu mà không cách nào hoàn toàn trưởng khống lấy tuyệt phẩm tiên khí số lượng. Tiên đạo chi thạch rốt cục muốn bắt vào tay. Đem chuyện trước mắt xử lý tốt, Diệp Vân ở đi tới tiên đạo tông trước cũng là gặp mấy trăm tên mênh mông cuồn cuộn đệ tử ngoại môn đang hưng phấn trở lại tiên đạo tông bên trong, tuy rằng không biết bọn họ là chiếm được như thế nào chỗ tốt, nhưng nói vậy hẳn là xa lớn hơn nhiều so với tổn thất đồ vật, nếu không này hưng phấn, liền hơi bị quá mức ở không chịu nổi. Tiên đạo tông sao, cũng thật là giống đi ở một mảnh tường hòa tâm khoáng trong khu vực, nơi này linh khí mức độ đậm đặc cũng là xa xa lớn hơn ngoại giới không ít, tuy rằng không thể như tuyệt cao chỗ tu hành, nhưng cũng so với ban đầu ta tán tu thời điểm, mạnh hơn trên nhiều lắm. Diệp Vân đưa tay trường khống lấy một tia linh khí, khi phát hiện trong đó tiên linh khí mức độ đậm đặc thời gian, không nhịn được bật cười nói. Bất quá bây giờ đến xem, đến lúc đó ta tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Vân hướng đi tiên đạo tông bên trong thời điểm, tuy rằng tiên đạo tông bên trong không có ai làm ngăn cản, bất quá cũng là có không ít ánh mắt khác thường nhìn Diệp Vân, ở trên người hắn bọn họ tuy rằng cảm nhận được thuộc về môn phái khí tức, bất quá Diệp Vân hình dạng cùng hành vi cử chỉ càng giống như là một tên du sơn ngoạn thủy ôn nhã công tử, nhưng lại như là người tu tiên cực kỳ không phù hợp. Tiểu tử, xem ra ngươi này thân được BSDF53AV đầu rước lấy không ít địch ya, lão tổ cười nhìn bốn phía tiên đạo tông tu sĩ nhìn về phía Diệp Vân nghi vấn ánh mắt, tuy rằng mấy người này đều là đệ tử ngoại môn, thế nhưng vừa vào tiên đạo tông phía sau, cũng chính là cùng môn phái bình thường đệ tử ngoại môn có khác nhau trời vực bất đồng. Ở đây liền coi như là thông thường tu luyện, đều là một chỗ ở môn phái bình thường trên hào bảo địa, hơn nữa chỉ cần là tiêu hao số lượng nhất định tiên linh chi thạch tự nhiên là có thể đi hướng về chỗ tu luyện tốt hơn, hao tổn càng nhiều, người vị trí ở chỗ tu luyện chính là càng tốt, thậm chí tất cả đều là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch vị trí tu luyện thánh địa. Ở Diệp Vân lúc trước thần niệm bao phủ linh diệu đại lục thời điểm, cũng là đã từng hữu ý vô ý bắt gặp, tuy rằng này tiên đạo tông bên trong là ở vào cực kỳ chân quý địa vực nhưng vẫn không có chạy trốn Diệp Vân thần niệm, khi biết này thánh địa cùng thủy linh linh hai nữ vị trí sao thần điện không xa thời gian, Diệp Vân cũng là biết rồi này trầm trọng dương là như thế nào quan tâm hai nữ. Không trách còn muốn dùng dẫn tinh thạch cố định ở sao thần điện lầu trên đỉnh, bất quá là phép che mắt mà thôi, tuy rằng đích thật là đưa đến hấp dẫn tinh thần lực tác dụng, bất quá càng nhiều hơn là ở bí mật sao thần điện là dựa vào gần cái kia tất cả đều là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch thánh địa nơi tu luyện, làm dự mưu mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Vân không khỏi bật cười lắc lắc đầu, năm nay đầu quả nhiên là khắp nơi đều cần quan hệ, bất quá đang nhìn Thủy Linh Linh hai nữ ở này tiên đạo tông bên trong có lớn như vậy một tòa chỗ dựa, Diệp Vân ngược lại cũng đúng là cũng không phải là bất mãn, mà là so sánh một chút chính mình, phát hiện sau lưng mình cũng là có lão tổ tòa này quái vật khổng lồ. Xem ra ta vẫn không có tư cách nói đến người khác đây, chính mình cũng là đã bị che đắp lên. Diệp Vân cười thầm nói. Khà khà, cái này tự nhiên là nói rõ lão tổ cảnh giới đến tột cùng cao biết bao nhiêu, bất quá cũng là không sao, tu sĩ vốn là một đường dựa vào trồng chất như núi thiên địa linh tài đặt chân đỉnh núi, như là chết suy nghĩ chỉ dựa vào tự mình một người, sợ là sẽ phải rất khó rồi. Lão tổ cười nhìn Diệp Vân, nói, mà Diệp Vân cũng là biết lão tổ ý tứ cười nhạt nói. Vốn là công giã chàng ảo mộng, như thị sử nơi dựa dẫm lời của ngươi, ngay cả là này hồng trần không nhiễm ta thân chốc lát, nhưng cũng đã là để trong lòng ta uể oải, chỉ có này trong sinh tử nguy cơ, mới là để ta chân chính đủ để hưng phấn. Bất quá ta thủy chung là cái tích mệnh người. Cách chương.